Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, chương 1605, quỷ tu chi pháp. Lần này đi ra thật lâu, ta dự định tại Mao Sơn ở lâu mấy ngày, bồi bồi bọn họ nhị lão, lúc ban ngày cùng cha mẹ cùng nhau tâm sự, tại Mao Sơn khắp nơi dạo chơi. Không có chuyện gì thời điểm còn có thể tại Mao Sơn cái này động thiên phúc địa bên trong tu hành. Càng là làm ít công to. Đến buổi tối lúc, ta liền đi Long Nghiêu chân nhân nơi đó. Thuận tiện mang tới manh manh. Vốn dĩ Long Nghiêu chân nhân cái kia quỷ môn tông chính ta là không đi được. Bởi vì quỷ môn tông bên trong cũng có hết sức lợi hại pháp trận. Hung hiểm không hiểu, đi nhầm một bước. Cũng có thể lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Nơi này pháp trận bố trí quá nhiều, không gian rất không ổn định. Chủ yếu là những này pháp trận vẫn là mấy trăm năm trước, thậm chí tiến lên năm trước những cái kia Mao Sơn tổ sư bố trí đến viễn cổ đại trận, tinh diệu phi phàm. Người không quen thuộc đi vào, xông loạn đi loạn, đây cũng là chỉ có một con đường chết. Cũng may bên cạnh ta có manh manh tại, tiểu nha đầu này có thể cùng Long Nghiêu chân nhân cái kia quỷ nô tiến hành câu thông. Đi đến quỷ môn tông thời điểm, manh manh liền có liên lạc quỷ nô, làm quỷ nô mang theo chúng ta tiến vào quỷ môn tông. Tìm Long Nghiêu chân nhân, quỷ nô hớn lên hung ác, toàn thân hắc khí vờn quanh, ánh mắt đỏ như máu như máu. Mỗi một lần nhìn thấy quỷ này nô ta đều hãi hùng khiếp vía. Bất quá quỷ này nô đối manh manh không thể chê. Vừa nhìn thấy manh manh liền hưng phấn vừa kêu vừa nhảy. Còn lôi kéo manh manh tay, mang theo nó tiến lên. Manh manh cũng rất thích quỷ nô. Giống như trời sinh liền cùng nó thân cận. Đoán chừng là bởi vì bọn hắn hai cái đều cùng là quỷ vật nguyên nhân đi. Long Nghiêu chân nhân nhìn thấy ta thật cao hứng, bất quá nhìn thấy ta thời điểm, lúc ấy sửng sốt một chút. Hắn nói với ta, mỗi một lần lúc nhìn thấy ta, cảm giác đều không giống, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cùng trước đó tưởng như hai người. Cái này khiến ta nhớ tới lần thứ nhất thấy Long Nghiêu chân nhân tình hình. Lúc ấy ta vẫn là một cái tiểu yếu gà, cái gì cũng đều không hiểu. Lên Mao Sơn, liền muốn làm Long Nghiêu chân nhân mang ta vượt qua âm dương giới. Đi tìm kia bỉ ngạn hoa tinh cho manh manh đúc lại pháp thân. Đến nay nhớ tới, những cái kia chuyện cũ còn rõ mồn một trước mắt. Chưa phát giác có chút buồn cười. Lúc ấy cũng chính là sững sờ đầu thanh. Chuyện gì cũng dám làm. Nếu như bây giờ làm ta lại đi một lần quỷ môn quan, ta đoán chừng đều không có như vậy dũng khí. Cùng Long Nghiêu chân nhân tướng trò chuyện thật vui. Chúng ta hàn huyên một chút trước mắt giang hồ làm việc, tham khảo một chút trên tu hành sự tình. Chúng ta Ngô gia mặc dù tự thành nhất mạch, nhưng là hướng xa nói, chúng ta Ngô gia căn cơ tất cả đều truyền thừa cỏ tranh núi. Chẳng hạn như âm nhu trường, chẳng hạn như Mao Sơn hỗn nguyên bát quái quyền. Đây đều là Mao Sơn truyền thừa, thậm chí trên người ta phục thi pháp xích cùng Mao Sơn đế linh, đều là Mao Sơn tổ sư gia từng dùng qua pháp khí. Cho nên ta cùng Long Nghiêu chân nhân nghiên cứu thảo luận tu hành phương diện sự tình, cũng không tính là vượt qua, không tính là học trộm Mao Sơn pháp môn. Cuối cùng Long Nghiêu chân nhân đem ánh mắt lại rơi vào tiểu manh manh trên người. Nhìn thấy tiểu manh manh hiện nay phát triển đến trình độ như vậy, Long Nghiêu chân nhân cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lúc trước một cái hồn phách nhạt bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn hồn phi yên diệt tiểu quỷ. Bây giờ đã tu hành thành quỷ yêu, này trưởng thành tốc độ so ta còn nhanh hơn rất nhiều. Quả thực chính là ngồi lên hỏa tiễn. Bất quá Long Nghiêu chân nhân nói manh manh không có bị người truyền thụ qua chính thống quỷ tu chi pháp. Hiện tại manh manh mặc dù là quỷ yêu, nhưng là còn có đi lên tu hành không gian phát triển. Nếu như có thể tu hành đến quỷ tiên tình trạng này, Vậy lợi hại, chỉ là này quỷ yêu cùng quỷ tiên hoàn toàn là hai loại cảnh giới. Thân là Mao Sơn Quỷ Môn Tông trưởng lão, Long Nghiêu chân nhân cũng đã gặp quỷ tiên lớn lên thành hình dáng ra sao. Nhưng là, Long Nghiêu chân nhân lại biết còn lại đạo môn bên trong có người tu hành đến quỷ tiên loại cảnh. Giới này, loại này quỷ tiên là khi còn sống là đạo môn người có quyền. Tu vi thông thiên triệt địa, nắm giữ nhất định thiên địa huyền cơ, chết sau linh hồn bất diệt, sau đó tiếp tục tu hành, đi qua thời gian dài dằng dặc khổ tu, mới tới quỷ tiên trình độ như vậy. Một khi tu hành đến quỷ tiên loại cảnh giới này, kỳ thật nhìn cùng người sống cũng không có bao nhiêu khác nhau. Cũng có thể bình thường dưới ánh mặt trời đi lại, muốn không phải nói có cái gì khác biệt, cũng liền không cần ăn cơm ngủ. Linh hồn muốn nhập thân vào bọn họ khi còn sống sử dụng pháp khí bên trên. Liền cái gọi là binh giải thành tiên, manh manh muốn tu hành đến quỷ tiên loại cảnh giới này. Còn rất dài một đoạn đường rất dài muốn đi, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nghe Long Nghiêu chân nhân trong lời nói có chuyện, lập tức ta liền linh cơ khẽ động, liền nói đem manh manh lưu tại này Long Nghiêu chân nhân nơi này một đoạn thời gian, làm Long Nghiêu chân nhân truyền thụ nó một ít quỷ tu chi pháp. Nếu như manh manh có thể tu hành đến quỷ tiên tình trạng này, kia không còn gì tốt hơn. Ta chính là hy vọng manh manh có một ngày có thể giống bình thường hài tử đồng dạng đi lại dưới ánh mặt trời. Đối với ta điều thỉnh cầu này, Long Nghiêu chân nhân cũng không có cự tuyệt, lúc này liền đáp ứng xuống. Long Nghiêu chân nhân thân là Quỷ Môn Tông trưởng lão, hiểu rõ nhất liền quỷ vật linh thể. Thiên hạ hôm nay, liên quan tới quỷ vật phương diện tu hành, trong thiên hạ đoán chừng không ai có thể siêu việt người này. Nghe nói manh manh có thể lưu lại, kia quỷ điêu cũng hết sức cao hứng, hưng phấn giật nảy mình, trong cổ họng phát ra ô ô tiếng vang. Chỉ là manh manh vừa nghe nói ta muốn đem nó lưu tại Long Nghiêu chân nhân nơi này, đối ta còn có mọi loại không bỏ. Dù sao tiểu nha đầu này vẫn luôn đi theo ta bên người, ta liền cùng nó phụ thân một chút, nó khẳng định có rất nhiều không bỏ chỗ. Thế nhưng là chuyện này có lợi cho manh manh tu hành, nói không chừng vượt qua sau một khoảng thời gian, tiểu manh manh lại cái kia làm ta thay đổi cách nhìn. Thương định việc này sau, ta liền yên lòng. Mà Long Nghiêu chân nhân thì nói với ta, manh manh lưu tại hắn nơi này thời gian cũng sẽ không quá dài, chỉ cần cho hắn 3 tháng thời gian, một ít quỷ tu phương pháp tu hành truyền thụ cho nó sau, làm tiểu manh manh tự hành lĩnh hội, đến lúc đó ta lại tới đem tiểu manh manh mang đi liền tốt. Như thế, ta cảm ơn qua Long Nghiêu chân nhân, liền đưa nó lưu tại Quỷ Môn Tông. Tại Mao Sơn bên trên ngây người ước chừng có một tuần thời gian, ăn không ngồi rồi ta đều để phụ mẫu chê rất nhiều. Ta lúc này mới rời đi Mao Sơn, ngồi lên đi Thiên Nam thành xe. Tại Mao Sơn bên trên, điện thoại là không có tín hiệu, ta liền đưa điện thoại di động cho tắt máy. Sau khi xuống núi, ta mới mở ra điện thoại, phát hiện lại là mấy cái điện thoại chưa nhận, cũng không phải người khác, đều là ta những cái kia hồ bằng cẩu hữu mà thôi. Đang muốn cùng bọn hắn từng cái quay lại thời điểm, một cái điện thoại liền đánh tới, là Kim Bàn Tử điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, kia Kim Bàn Tử liền một trận oán trách, đi lên nhân tiện nói, cửu gia, ngài nói một chút ngài, cũng quá không địa đạo, ngài tại Đông Nam Á thời điểm không tiện nghe ta có thể hiểu được. Thế nhưng là này ngài đều về nước nhiều ngày như vậy, cũng không cùng ta trở về điện thoại, báo cái bình an. Khoan hãy nói, ta còn thực sự đem Kim Bàn Tử này cha nhi quên đi. Lập tức liền ngay cả tiếng nói xin lỗi, nói ta đến Mao Sơn, đi gặp một chút cha mẹ. Chỗ kia điện thoại không có tín hiệu, này vừa mới ra tới, đang nghĩ ngợi cho hắn trả lời điện thoại đâu. Tốt một phen xin lỗi, Kim Bàn Tử lúc này mới hết giận,